sao ca nhạc buồn chuyện tình dở dang. Có người hỏi tôi ca chi những lời tình buồn thế lương. Có người hỏi tôi gieo chi tiếng lòng tan nát tâm tư. Người còn hỏi tôi có phải tôi đã yêu tình đồng trên.